Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2151, Nước Tiểu Tính. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như người công tử kia tìm đến nàng, vừa vặn giết một đợt đến Lập Uy. Ninh, thư đổi thời điểm, phát hiện có không ít tu sĩ muốn đen ăn đen. Nếu như Lập Uy, về sau muốn đổi, liền sẽ ngoan ngoãn. Ninh thư còn có chút muốn đối phương tìm đến nàng phiền phức. Nhìn thấy tràn đầy một phòng bình ngọc, đều tràn đầy linh dịch. Ninh thư hơi kinh ngạc hỏi, 2333, đây là ngươi làm, chính là quá hiếm có. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tích cực như vậy. 2333, ta không phải xem ngươi bề bộn nhiều việc, hỗ trợ đem linh dịch cất vào. 2333 nói, Ninh thư đem những này linh dịch cất vào nhẫn không gian trong, chuẩn bị lại, đi đổi một ít, đổi đến càng nhiều linh hồn chi lực thì càng nhiều. Nói không, chừng bản nguyên linh hồn cũng càng nhiều đâu. Đoán chừng là cảm thấy nàng căn bản là lấy không được nhẫn không gian trong hồn thạch, vị công tử này đổi hầu như đều là thượng phẩm tương đối thuần túy hồn thạch, có một ít hồn thạch bên trong lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy xen lẫn màu vàng. Màu vàng thế nhưng là bản nguyên linh hồn. Đây chính là đồ tốt, lợi cho nàng. Nhưng là đối phương cũng không có ăn thiệt thòi. Dù sao nàng cho linh dịch, coi như cũng đã là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Xem người công tử kia đoán chừng nuốt không trôi khẩu khí này. Ninh thư vừa muốn đi Cửu Cung Sơn, liền nghe được nói chuyện phiếm hệ thống. Leng keng một thanh âm vang lên. Có người cho nàng phát tin tức. Ninh thư cong người trở về, nằm trên ghế sofa noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Nhìn thấy cư nhiên là chủ hệ thống phát tới tin tức. Chủ hệ thống, tìm kiếm dạng này hồn thạch, giá trị cao hơn một chút, còn phụ một tấm hình. Trên hình ảnh hồn thạch xen lẫn màu vàng sợi tơ, một sợi kẹp ở hồn thạch trong. Ninh thư rất im lặng, nàng cũng biết loại này hồn thạch phẩm chất càng tốt hơn, nhưng là không dễ dàng tìm được a. Lần này có thể tìm tới phẩm chất cao như vậy tảng đá đơn thuần ngoài ý muốn. Ninh thư phi thường hy vọng chính mình có thể có chính mình hồn thạch mỏ. Hồn thạch mỏ khẳng định có như vậy phẩm chất rất cao hồn thạch. Ninh thư chỉ có thể nói, ta tận lực, có thể tìm được tìm. Tìm không thấy cũng chỉ có thể kéo đến. Có ngoài định, mức linh hồn chi lực Ninh thư đã rất thỏa mãn. Chủ hệ thống, không muốn tận lực, nhất định phải ưu tiên tìm loại này tảng đá. Ninh thư, tảng đá không phải ngươi nói muốn liền có thể có. Có mạnh như vậy bức nhân sao? Loại này phẩm chất hồn thạch hẳn là rất ít. Chủ hệ thống bên kia cắt đứt liên hệ. Sau đó phương thức liên lạc lại từ nàng. Nói chuyện phiếm hệ thống biến mất. Ninh thư, mặc dù không biết vì cái gì luôn là nói một lần liền biến mất một lần. Cũng không, chê phiền phức, chẳng lẽ là sợ nàng quấy rối sao? Nàng còn không có nhàm chán đến muốn quấy rối một cái hệ thống. Xem ra mồm ngạo kiều, giống như người khác nhiều thích nói chuyện với ngươi đồng dạng. Vậy ngươi dứt khoát kéo đen ta được rồi. Liên hệ dựa vào radio. Ninh thư ở trong lòng yên lặng nhả rãnh một chút, chuẩn bị đi Cửu Cung Sơn. Thừa dịp không có làm nhiệm vụ đứng không, nhiều đổi một ít hồn thạch. Thu thập một cái hồn thạch liền nhiều một tia linh hồn chi lực. Rất nhiều hồn thạch liền có rất nhiều một tia linh hồn chi lực tụ tập cùng một chỗ. Loại này thu thập cảm giác chính là quá tuyệt. 2333 vẫn còn trang linh dịch. Luôn cảm thấy tồn tại ước vạn năm đại ma đầu làm chuyện như vậy, đặc biệt quái dị, vì một chút linh hồn chi lực bận trước bận sau. Đoán chừng là nghèo lâu. Ai, nghèo bức, Ninh thư chân trước bước vào lỗ đen. Nói chuyện phiếm hệ thống lại leng keng. Một thanh âm vang lên. Ninh thư thu chân về. Noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Lần này lại là ai? Lần này cho nàng phát tin tức người là thời gian thành chủ sườn xám nam. Làm, nàng đến thời gian thành đi tụ tập. Hết thảy pháp tắc hóa thân đều muốn đi. Ninh thư vội vàng hỏi. Là chuyện gì xảy ra sao? hết thảy hóa thân pháp tắc đều muốn đi. Ninh Thư trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, bình thường như vậy tụ tập cùng một chỗ, khẳng định không có chuyện tốt. Lành gì, sườn xám nam, đến chính là, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Về sau quan, tâm kỹ càng group chat, người tựa hồ trên cơ bản không xuất hiện ở bên trong. Ta còn phải đơn độc thông báo ngươi. Ninh Thư ổ một tiếng, noãn khai pháp tắc hóa thân nhóm, xảy ra hồng ngọc sự tình, Ninh Thư trên cơ bản đều không xuất hiện tại cái này group chat trong. Cùng những người này còn nói không đến cùng nhau. Hơn nữa bởi vì hồng ngọc nguyên nhân, lúc trước có không ít công kích nàng. Mặc dù bây giờ hồng ngọc chết rồi, nhưng là vẫn rất xấu hổ. Hơn nữa lãng phí ở group chat thời gian, Ninh Thư còn không bằng đi cửu cung sơn đổi hồn thạch. Dung hợp không đi vào, Ninh Thư liền không miễn cưỡng ủy khuất chính mình dung hợp đi vào, yên lặng làm chính mình chuyện, dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành. Group chat trong đều là thảo luận làm pháp tắc hóa thân tụ tập cùng một chỗ. Làm gì? Một số người cảm thấy khả năng lại muốn tới một đợt giết gà dọa khỉ. Một ít tương đối quen thuộc tổ chức nước tiểu tính đầu người trước hết nghĩ đến chính là cái này, phạm tội liền bị trực tiếp giải quyết. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều là hoa cúc siết chặt, bao quát Ninh Thư, đều đang nghĩ chính mình gần nhất có phải hay không đã làm gì khác người sự tình. Ninh Thư hai cỗ rung động rung động, lần trước xóa bỏ trốn khỏi, nhưng là nàng đều vẫn là đào phạm thân phận. Lần này cái kia không phải phải giải quyết nàng đi, ngọa tào. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến khả năng không phải đâu, giết nàng còn muốn đem này nhiều người tụ tập cùng một chỗ, sau đó nhìn nàng bị giết. Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi, rốt cuộc chuyện gì, ngươi có hay không một chút tin tức, có phải hay không hướng về phía ta đến, hẳn không phải là đi. Sườn xám nam không xác định nói, lần trước xung đột, hắn ở đây, lúc ấy thẩm phán giả xác thực không có giết nàng. Mẹ nó, sinh hoạt thật vất vả có điểm chạy đầu, kết quả lại toát ra chuyện như vậy. Ninh Thư nghĩ ngày, người, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người cảm thấy ta tạo dựng cùng loại luân hồi thế giới, có thể hay không không có việc gì? Hẳn là sẽ không, cùng nói ở đây đoán mò còn không bằng đi đâu. Đi thì biết đã, xảy ra chuyện gì, ở đây chính mình dọa chính mình, cùng bệnh tâm thần đồng dạng. 2333 nói, vạn nhất không phải ngươi nghĩ chuyện này đâu, ngươi cũng đừng đem mình nghĩ quá quan trọng, đem hết thầy tụ tập lại xem giết ngươi, ngươi tử trạng đẹp mắt. Ninh Thư, giống như nàng xác thực không có trọng yếu như vậy, hiện tại tổ chức giá hàng liên tục tăng lên. Tổ chức khẳng định là xảy ra chuyện gì, nàng chút chuyện này căn bản cũng không gọi sự tình. Thật đúng là, chính mình dọa chính mình. Ninh Thư cho chính mình làm một phen tâm lý xây dựng. Đem nhẫn không gian đặt ở trên bàn trà, không thể đi đổi hồn thạch, còn muốn lo lắng hãi hùng. Quả, thực hố cha đâu. Ninh Thư đối 2333 nói, vậy đi thời gian thành. Ninh Thư đầu hơi choáng một chút liền xuất hiện tại thời gian thành. Đoán, chừng là linh hồn cường đại một chút, truyền tống quá trình bên trong. Không, có mãnh liệt như vậy khó chịu cảm giác không thoải mái. Đi tại thời gian thành, Ninh Thư cảm giác thành phố này giống như có điểm vạn vẹo, xem đồ vật có điểm hải thị thận lâu cảm giác, lại có dường như đã có mấy đầy giống như thời gian qua thật lâu. Lại có một loại bắt không được thời gian, trong lòng âm thầm sợ hãi cùng phiền muộn cảm giác. Thời gian phi tốc, lại cảm thấy chính mình đi thật dài thời gian đều không có. Đi đến sườn xám nam tử lâu, đây chính là thời gian pháp tắc lực lượng nha. Thời gian pháp tắc là phi thường lợi hại pháp tắc, vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi thời gian tàn phá. Hết chương.